Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Trăm năm si tình. Ngươi, Vũ Dạ quái khách xoay đầu lại, giấu ở áo gió vành nón bóng dâm xuống con mắt nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Lập tức sáng lên, đồng thời nổi lên vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Ngươi chính là Lâm Vũ?" Lâm Vũ cảm giác có điểm không đúng, từ trong túi xuất ra Chí Tôn thẻ, nói ra: "Cái này có thể chứng minh chứ? Quả nhiên là thuần huyết cương thi." Vũ Dạ quái khách đánh lượng một cái Lâm Vũ, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng đùa cợt cười nhạt: "Ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, cư nhiên đạt được thuần huyết cương thi thân. Ngươi là gặp phải âm nguyệt hiện tượng, hay hoặc giả là u minh sông hiện tượng?" "U minh sông hiện tượng?" Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nghe vào thuần huyết cương thi tựa hồ cũng là thông qua những thứ này đặc biệt hiện tượng tài năng sinh ra. Theo truyền âm nguyệt hiện tượng hội xuất hiện cực hạn âm khí, đưa tới thi biến đạt được hoàn mỹ bước. Lẽ nào u minh sông hiện tượng cũng là như vậy? Tuy là hắn không được giải khai những thứ này, nhưng hắn có thể nghe được. Cái này Vũ Dạ quái khách đối với hắn tựa hồ không quá hiếu hảo. Không muốn nói cũng không cái gọi là. Vũ Dạ quái khách nhàn nhạt rên một tiếng, lại liếc một cái trong cửa hàng còn lại khách nhân, lạnh lùng nói: "Zombie xác nhận hàng, mời các vị khách nhân tạm thời ly khai bản điếm, chờ giao hàng hoàn thành sau trở lại quang cố." Từng cái những khách nhân cũng đều không có tức giận, tựa hồ tập quán zombie quy củ, đều không ngoại lệ rời đi cửa hàng. Đối đãi hết thảy khách nhân đều ly khai zombie chi về sau, Vũ Dạ quái khách lại đi tới đem cửa hàng đại môn cũng đóng chặt đứng lên. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Vũ Dạ quái khách áo gió vành nón xuống con mắt chú lấy Lâm Vũ, phát sinh một hồi nhẹ nhàng ngửi âm thanh, nhưng sau đùa cợt cười nói: "Như thế mới mẻ mùi, coi như là thuần huyết cương thi cũng nhỏ bé đến thương cảm. Ha ha, nàng quả nhiên vô tình, sợ rằng căn bản không có yêu mến qua bất kỳ người đàn ông nào. Vì gia tộc truyền thừa, ngay cả mình cũng không để bụng." Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cái này Vũ Dạ quái khách tựa hồ rất giải khai Tần Tử Ngọc. Tiêu Tần là Tần Tử Ngọc lão tổ tông, cho nên giải khai Tần Tử Ngọc chuyện tình. Biết Tần Tử Ngọc không sẽ vui vui mừng bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ là vì phục hưng Tần gia mới nguyện ý đối với hắn tốt như vậy. Bởi vì hắn là ngoại trừ của mộ hoàng tộc bên ngoài, thế giới trên duy nhất nam tính thuần huyết cương thi. Nữ cương thi sinh dục một lần vô cùng gian nan, mà cổ mộ hoàng tộc lại không thể cho phép hoàng tộc huyết mạch họ Tần. Cho nên Tần Tử Ngọc không có lựa chọn khác, chỉ có thể chọn hắn. Việc này tình cũng chỉ có đặc biệt giải khai Tần Tử Ngọc người mới sẽ biết. Cái này Vũ Dạ quái khách cư nhiên cũng biết việc này tình. Người sợ rằng còn không biết chứ. Vũ Dạ quái khách nhìn Lâm Vũ, ngữ khí mang theo vài phần châm chọc. Tần Tử Ngọc chọn ngươi làm phu quân, cũng không phải là đối với ngươi có tình cảm gì, chỉ là muốn mượn ngươi chủng, cho nàng một cái họ Tần hài tử mà thôi. Lâm Vũ thản nhiên nói: "Ta biết, ngươi biết." Vũ Dạ quái khách có chút kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nói: "Cũng vậy, dù sao đối với ngươi mà nói cũng tổn thất không được cái gì, ngược lại còn kiếm lớn, xem ra ngươi cũng chỉ là trở thành giao dịch a." Lâm Vũ khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Ngươi thích nàng?" Vũ Dạ quái khách trầm mặc một cái, nói ra: "Ta truy nàng 110 năm, vì nàng trả giá không biết nhiều thiếu. Nàng bị vạn táng cương chộp tới, ta liều chết nhảy vào vạn táng cương cứu ra nàng. Nàng bị âm tào địa phủ Sở Giang Vương truy sát, ta bỏ qua khổ tu mấy trăm năm thân thể vì nàng ngăn cản một cái, cứu nàng mệnh. Mà nàng trở thành zombie lão bản chi về sau, ta thực lực không lớn bằng lúc trước, đã ở vì nàng làm người giao hàng. Hắn nhãn thần đột nhiên phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là nàng đâu, nhưng là nàng đâu, theo trăm năm trước nàng chính là như vậy, trăm năm chi sau vẫn là như vậy. Mặt ngoài trên tiếu dung sán lạn, thực tế trên vẫn luôn là vậy lạnh nhạt. Bây giờ, nàng lại như thế tùy tùy tiện tiện mà chọn ngươi. Lâm Vũ không nói một lời nhìn Vũ Dạ quái khách. Như thế nghe tới, Tần Tử Ngọc tựa hồ thật rất lạnh nhạt a. Chỉ là cảm tình cái này chủng sự tình vốn là cưỡng cầu không đến. Mà cái Vũ Dạ quái khách cũng có chút quá cố chấp đi. Yêu mến trên trăm năm còn không hề từ bỏ. Bất quá, đây cũng không phải lỗi của hắn. Chỉ là Tần Tử Ngọc tuyển trạch mà thôi. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này Vũ Dạ quái khách chẳng lẽ giận dữ giết hắn chứ? Trăm năm trả giá, nàng coi như mây khói. Vũ Dạ quái khách cúi đầu cười hắc hắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ. Giễu cợt nói. Ta vì nàng làm nhiều như vậy, còn không bằng ngươi một cái mới quen tân nhân. Cũng bởi vì ngươi có một bộ thuần huyết cương thi nhục thân. Ngươi, Lâm Vũ nhíu mày, cái này gia hỏa chẳng lẽ muốn. Nếu là như vậy, đem thân thể của ngươi giao cho ta đi. Vũ Dạ quái khách lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, hướng hắn bước ra một bước. Lâm Vũ cũng không lui lại, chỉ là lạnh lùng nói. Tần Tử Ngọc lập tức tới ngay. Ngươi không sợ chọc giận nàng sao? Chọc giận nàng. Vũ Dạ quái khách cười lạnh một tiếng. Đối với Tần Tử Ngọc mà nói, ngươi duy nhất giá trị chính là chỗ này đồ thuần huyết cương thi nhục thân thôi. Mặc kệ bên trong linh hồn là ai, nàng không thèm để ý. Nàng chỉ là muốn mượn cái chủng kéo dài Tần gia đèn nhang mà thôi. Ta được đến thân thể của ngươi. Nàng cần hư tình giả ý nịnh hót lấy lòng người, thì trở thành ta, một mạch khao khát đồ đạc không chiếm được, cho nên biến thái sao? Lâm Vũ nhíu mày, không chút nào hoảng loạn, chỉ là nhìn Vũ Dạ quái khách, nhẹ giọng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xung động. Hắn trong lòng mặc dù không có gì cảm giác áy náy, nhưng vẫn là có chút áy náy. Cũng rất đồng tình cái này si tình tên. Bất quá, nếu như đối phương muốn chết, hắn sẽ không để ý. Xung động, ta đã nhẫn nại trên trăm năm. Vũ Dạ quái khách giễu cợt một tiếng. Nói ra, lại nói tiếp, ta hẳn còn cảm kích ngươi. Như không phải ngươi, ta không chỉ có không chiếm được nàng tâm, liền nàng thân thể cũng không chiếm được. Lâm Vũ thản nhiên nói. Như ngươi thật yêu nàng, hẳn là lý giải nàng, tôn trọng nàng, mà ngươi bây giờ chỉ là bởi vì chấp niệm nổi điên mà thôi. Ngươi sẽ không sợ bị nàng nhìn thấy ngươi bây giờ mặt mũi sao? Vũ Dạ quái khách cười lạnh nói, nàng cái này đẳng cấp người vô tình, như thế nào lại quan tâm ta là hình dáng gì? Lâm Vũ không nói chuyện, chỉ là xuất ra đặt ở trong túi áo trên tay phải. Trong tay hắn chính cầm điện thoại di động, màn hình điện thoại di động trên chính hiện lên cùng Tần Tử Ngọc trò chuyện trạng thái. Ngươi, Vũ Dạ quái khách khuôn mặt sắc chợt nhất biến, liền vội vàng nói, Tử Ngọc, ta chỉ là, hắn nói còn chưa nói ra miệng, liền trầm mặc xuống, lập tức nhẹ giọng nói, ta nói đều là lời nói thật mà thôi, mặc kệ ta là hình dáng gì. Ngươi cũng sẽ không đối với ta có nửa phần tình ý. Ta là dạng gì, lại có cái gì khác biệt? Sau một khắc, trong điện thoại di động vang lên Tần Tử Ngọc thanh âm. Ngươi sai, từ trì, mà Vũ Dạ quái khách thông suốt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lấy thính lực của hắn, không ngừng nghe được điện thoại di động truyền tới thanh âm. Còn có ngoài cửa truyền tới thanh âm. Quả nhiên. Một giây kế tiếp zombie đại môn mở ra một cái khe hở. Như thường ngày, một thân tiên diễm hồng sắc sườn xám Tần Tử Ngọc. Theo ngoài cửa chậm chậm khoan thai đi tiến đến. Khuôn mặt sắc lại không giống như xưa thản nhiên cười nói. Mà là thật thà lạnh nhạt. Chuyện kia không hay,